Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 655, Tha Hóa Tự Tại Pháp. Bố Lạc Lâm một quyền đánh giết Vô Thương, làm cho cả tinh không lập tức thất thanh rồi. Bất luận là dị vực các bất hủ chi vương, vẫn là trên đế quan thạch hạo các loại cửu thiên thập địa một phương sinh linh, giờ khắc này đều là chấn động đến khó có thể phục thêm mức độ. Vậy cũng là một vị bất hủ chi vương a, được xưng cự đầu, pháp lực vô biên, thậm chí ở rất nhiều cự đầu bên trong, Vô Thương đều được cho là cực kỳ đáng sợ một vị tồn tại. Thần thông miễn dịch, vạn pháp bất xâm, ngày xưa tiên cổ một trận chiến, đây là một cái có thể chân chính cùng Vô Trung Tiên Vương cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương chính diện giao chiến vô địch giả, là đánh vỡ cân bằng tồn tại. Rất nhiều vương giả tình nguyện cùng Côn Đế Xích Vương khai chiến, cũng không muốn cùng Vô Thương là địch. Mà hiện tại, liền là như vậy một vị có thể nói vương giả bên trong đều nhân vật vô địch, nhưng là bị một quyền đánh giết, liền nguyên thần đều là nát tan rồi. Khí thế ấy, chẳng lẽ nói hắn đã phá vương thành đế à? Bất hủ chi vương bên trong, có người ở tự nói, thần sắc sợ hãi, toát ra vẻ mặt khó mà tin được. Dù cho là Côn Đế, giờ khắc này cũng là sắc mặt tái nhợt. Thực lực của hắn cùng Vô Thương cách biệt không có mấy. Đối phương có thể một quyền giết chết Vô Thương, nếu là ra tay với hắn, cũng sẽ không có hồi hộp rồi. Hẳn là phá tan vương cảnh rồi. Côn Đế trầm giọng nói, lời nói đều có chút run rẩy rồi. Bao lâu, từ trong truyền thuyết thời đại đế lạc cho tới bây giờ, vô tận cái kỷ nguyên quá khứ, rốt cục lại sinh ra sinh linh như vậy sao? Trong hư không, Bố Lạc Lâm nhìn Vô Thương tiêu tan khu vực, trong miệng khẽ thở dài một cái. Tiếp theo hắn xoay người, nhìn về phía dị vực chư vương, một đôi con mắt không giận tự uy. Côn Đế, Vô Thương đã là chết rồi, các người chẳng lẽ còn muốn ngu xuẩn mất khôn sao? Cách đó không xa, Xích Vương gầm nhẹ, thần sắc có chút nóng nảy. Quy thuận chủ nhân, ta giới chỉ có chỗ tốt hay không chỗ hỏng. Không sai, người nếu là tiếp tục dẫn dắt chư vương gắng chống đối, chỉ có thể triệt để ta giới vạn kiếp bất phục. An Lan cùng Du Đà cũng là quát lên, nghe đến mấy lời nói này, thần sắc của Côn Đế không gì sánh được khó coi, mà ở chung quanh hắn, rất nhiều dị vực bất hủ chi vương lại là thần sắc phức tạp. Toàn bộ nhìn về phía hắn, đang chờ hắn làm quyết định. Vô Thương đã nói, hắn như chết trận, chúng ta lúc này lấy đại cục làm trọng. Côn Đế mở miệng, lời nói trầm trọng, lời vừa nói ra, dị vực chư vương nhất thời lộ ra vẻ rõ ràng. Hiển nhiên, Côn Đế không muốn tiếp tục chống lại xuống rồi. Phần lớn người đều là trong lòng hơi buông lỏng. Trên thực tế bọn họ cũng là không muốn đối lập xuống. Liền Vô Thương đều chết rồi. Chết như vậy thẳng thắn, e là cho dù là bọn họ những người này cùng tiến lên, cũng không thể là cái kia hư hư thực thực phá tan rồi vương cảnh sinh linh khủng bố đối thủ. Chỉ có thể chịu chết uổng. Thế nhưng cũng có vài tên tuổi trẻ trên mặt bất hủ chi vương đầy giấy không cam lòng cùng phẫn nộ. Sợ cái gì? Ta giới còn có khởi nguyên cổ khí ở. Vì sao phải khuất phục? Một vị bất hủ chi vương quát to. Không sai, mở ra khởi nguyên cổ khí, liều mạng với hắn đến cùng. Một vị khác bất hủ chi vương tức giận nói. Nghe nói như thế, còn lại rất nhiều bất hủ chi vương cũng là lộ ra vẻ kinh dị. Thế nhưng cũng có bộ phận cổ xưa vương giả lắc đầu. Trừ phi chúng ta có thể triệt để mở ra khởi nguyên cổ khí, nếu không không cách nào trấn áp người này. Côn Đế trầm giọng nói, khởi nguyên cổ khí xác thực là dị vực mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Nhưng là, coi như là dị vực chư vương cũng không cách nào triệt để mở nó ra. chưa hề hoàn toàn mở ra khởi nguyên cổ khí, nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp đến vương giả cự đầu. Muốn giết chết Bố Lạc Lâm như vậy dễ dàng liền đánh giết vô thương cường giả khủng bố. Hầu như không thể. Nghe được lời của Côn Đế, vài tên kia cấp tiến thanh niên bất hủ chi vương chỉ có thể lộ ra vẻ bực tức. Cuối cùng vẫn là không có tiếp tục cứng rắn xuống. Cân nhắc làm sao rồi? Trong hư không, Bố Lạc Lâm mở miệng. Thần sắc bình tĩnh nhìn quét Côn Đế đám người. Nếu như các ngươi nghĩ muốn mượn khởi nguyên cổ khí đối phó ta, ta thậm chí có thể giúp các ngươi triệt để mà mở ra nó. Hắn mở miệng nói, khóe miệng có chút ý cười. Bất quá vào lúc ấy, ta sẽ không cho các ngươi thêm bất cứ cơ hội nào rồi. Nghe nói như thế, Côn Đế các loại chư vương đều là kinh ngạc trong lòng. Đối phương dĩ nhiên có biện pháp mở ra khởi nguyên cổ khí. Hơn nữa căn bản không sợ. Côn Đế, các ngươi còn do dự cái gì? Thật phải đem ta giới đẩy hướng diệt vong vực sâu hay sao? Xích Vương phẫn nộ quát, muốn làm ta giới tội nhân thiên cổ. An Lan Du Đà cũng là quát lớn. Vĩnh Hằng Chi Chủ, chúng ta, thần phục. Cuối cùng, Côn Đế mở miệng, con người nơi sâu xa có khuất nhục cùng với phẫn hận. Thế nhưng những này đều bị hắn sâu sắc bắt đầu chôn giấu. Thực lực của Bố Lạc Lâm thật đáng sợ. Một quyền liền giết chết vô thương. Coi như là toàn bộ dị vực vương giả đồng thời liên thủ cũng sẽ không là đối thủ. Thậm chí đối với mới có tự tin không sợ khởi nguyên cổ khí. Điều này làm cho Côn Đế triệt để mất đi tiếp tục chống lại xuống dũng khí. Rất tốt, nhìn thấy tình cảnh này. Bố Lạc Lâm nhất thời lộ ra ý cười. Trên đế quan, cửu thiên thập địa một phương sở dĩ sinh linh đều là chấn động rồi. Ngày xưa hủy diệt toàn bộ thời đại tiên cổ, mạnh mẽ không ai bì nổi dị vực, dĩ nhiên hướng một cái sinh linh khuất phục rồi. Trên đế quan, Thạch Hạo nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm, trong con người có không gì sánh được mãnh liệt ánh sáng. Đây mới thực sự là cường giả, chí cao vô thượng, để một giới vì đó thần phục. Thời khắc này, Bố La Lâm phong thái để tương lai Hoang Thiên Đế đều sinh ra không gì sánh được ngóng trông vẻ. Trong hư không, Bố Lạc Lâm nhìn về phía Côn Đế các loại dị vực chư vương. Nếu các ngươi giờ khắc này cũng đã phụng ta làm chủ, như vậy tự nhiên nghe ta hiệu lệnh. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, ta làm các ngươi tức khắc phát xuống lời thề. Từ đây sẽ không lại chủ động xâm nhập cửu thiên thập địa. Nghe nói như thế, dị vực chư vương nhìn nhau. Cuối cùng ở Côn Đế dẫn dắt đi, dựa theo Bố La Lâm dặn dò, lập xuống lời thề. Làm sao? Yêu cầu của ngươi ta đã làm được rồi. Đế quan trước, Bố Lạc Lâm nhìn về phía Thạch Hạo. Trên mặt có nụ cười, hiện tại nên ngươi đến thực hiện lời hứa rồi. Nghe nói như thế, trên đế quan rất nhiều sinh linh toàn bộ đều là thần sắc kích động. Dị vực chư vương lập xuống lời thề. Chuyện này ý nghĩa là vô số năm qua, cửu thiên thập địa đáng sợ nhất uy hiếp đã triệt để tiêu tan. Điều này làm cho bao quát đại trưởng lão ở bên trong hết thảy cường giả đều là trong lòng thở phào. Nhẹ nhõm, người yên tâm, ta Thạch Hạo nói là làm. Trên đế quan, Thạch Hạo nhìn Bố Lạc Lâm trầm giọng nói, rất tốt. Bố Lạc Lâm nghe vậy gật đầu. Dị vực chính là 99 bậc thềm đá trôi nổi ở trong vũ trụ sao trời. Bóng dáng của Bố Lạc Lâm đứng ở đỉnh cao nhất, mà ở phía dưới, dị vực chư vương toàn bộ đều là đứng hầu. Quả nhiên, bây giờ Thạch Hạo nắm giữ vẻn vẹn chỉ là tha hóa tự tại pháp mô hình. Bố Lạc Lâm tự nói, ánh mắt nhìn chăm chú vô tận xa xôi nơi trong hư không. Tha hóa tự tại pháp là tiên đế cấp bậc bí pháp. Mà hiện tại Thạch Hạo liền chân tiên đều không phải. Nếu không là mượn kia một giọt máu uy năng, hắn e sợ còn không biết tha hóa tự tại pháp là tồn tại thế nào. Trước Thạch Hạo dựa theo ước định, đem chính hắn từ kia một giọt máu bên trong lĩnh ngộ ra bí pháp này huyền bí cho Bố Lạc Lâm. Cùng chân chính tha hóa tự tại pháp so với, thực sự là quá mức đơn sơ rồi. Không đủ cũng may Bố Lạc Lâm nắm giữ hệ thống trong tay. Vấn đề này rất dễ dàng là có thể giải quyết. Sau một khắc, Bố Lạc Lâm trực tiếp để Hắc Long đem chính mình nắm giữ kia một phần nhỏ tha hóa tự tại pháp hóa thành thành một bộ thiên phú bí văn đồ. Tiếp theo, không chút do dự vận dụng hệ thống cường hóa công năng, dự định trực tiếp đem bí pháp này tăng lên tới vô thượng hồn nguyên cấp độ. Vù, một luồng không tên khí tức ở trên thân thể của hắn hiện lên, chấn động toàn bộ tinh không. Hệ thống ra tay toàn lực, cường hóa tu bổ tha hóa tự tại pháp. Thật kinh người khí tức, 99 bậc thềm đá phía dưới, côn đế các loại dị vực chư vương toàn bộ đều là biến sắc. Bị Bố Lạc Lâm giờ khắc này trên thân hình hệ thống tỏa ra thần bí khí thế chỗ kinh sợ. Chỉ chốc lát sau, kết thúc sao, cảm thụ sức mạnh của hệ thống từ thân thể của chính mình bên trong thối lui. Bố Lạc Lâm tự nói, bắt đầu quan sát nguyên thần của chính mình. Quả nhiên, nguyên bản không gì sánh được bỏ túi tha hóa tự tại pháp bí văn đồ, giờ khắc này đã hóa thành một bộ mênh mông như tinh đồ vậy tồn tại. Dấu vết ở trên nguyên thần của hắn phun trào một luồng khí tức mạnh mẽ, một luồng khổng lồ tin tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Chính là liên quan với đạt đến hồn nguyên cấp độ tha hóa tự tại pháp ảo diệu. Một phen cẩn thận thể ngộ sau, Bố Lạc Lâm trong con ngươi bắn ra ánh sáng chói mắt thải. Tha hóa tự tại, sau một khắc, hắn không chút do dự trực tiếp phát động lên bí pháp này. Thần lực điên cuồng truyền vào trong cơ thể bí văn đồ bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,